Một hai bài hát nữa chúng ta chia tay nhau nhá. Nên mong cho ai đi chơi ngày hôm nay cũng sẽ rất là vui vẻ với Đà Lạt và đón Tết thật là ấm áp nhá. Ở nơi ký ức treo ngược chờ che những người lạc đường, hòn lấy kẻ ở trong gương cùng nâng chén mây mù say khướt. Hò hoi đêm dài chuyện mình ngày ấy vung dài, biết bao giờ nhặt phai vì tin câu hứa sai lời mà khổ đau theo họ một đời, vì say vị ngọt đôi môi mà họ rót chén cạn ly vơi. Mùa lá rơi rồi lòng người cũng đổ mưa rồi, hết ly này có lẽ ta cũng quên người thôi. Ký ức của người say chẳng có hoa và mây, cũng không sắn không màu, cũng không có ai muốn làm họ đau. Say lại quên ghi tên tháng ngày, cũng không chấm không phẩy, chỉ có vết nhỏ trên tên người ấy. Ký ức của người say là khói thuốc và rượu cay, nếu không chết trong lòng liệu có nuốt trôi gia vị này không. Nếu bước ra khỏi nơi đây dấu vết thương ở đâu đây, chẳng ai muốn sống mãi ở trong ký ức của một người say. Khổ đau theo họ một đời, vì say vì ngọt đôi môi mà họ rót chén cạn ly vơi. Mùa lá rơi rồi lòng người cũng đổ mưa rồi, hết ly này có lẽ ta cũng quên người thôi. Ký ức của người say chẳng có hoa và mây, cũng không có ai muốn làm họ đau. Ký ức của người say lại quên ghi tên tháng ngày, cũng không chấm không phẩy, chỉ có vết nhòa trên tên người ấy. Ký ức của người say là khói thuốc và rượu cay, nếu không chết trong lòng liệu có nuốt trôi gia vị này không. Nếu bước ra khỏi nơi đây thì dấu vết thương ở đâu đây, chẳng ai muốn sống mãi ở trong ký ức của một người say. Ký ức của người say chẳng có hoa và mây, cũng không sắc không màu, cũng không có ai muốn làm họ đau. Ký ức của người say lại quên đi tên tháng ngày, cũng không chấm không phẩy, chỉ có vết nhòa trên tên người ơi. Ký ức của người say là khói thuốc và rượu cay, nếu không chết trong lòng liệu có nuốt trôi gia vị này. trong kia.